Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện hứa anh ngoại tình ầm ĩ cả lên. Bản thân cô ta thì như biến mất. Không có tin tức gì. Những người hóng chuyện ban đầu còn chờ đợi có màn lật ngược tình thế để xem. Giờ thì đều đã hiểu ra. Đây là thật sự không tìm được lý do gì để cãi. Dù sao thì cô ta cũng bị chụp ảnh thân mật với người đàn ông kia ra vào khách sạn. Ảnh chụp rõ ràng, còn muốn biện minh thế nào nữa? Các nhãn hàng quảng cáo mà cô ta có đều đồng loạt tuyên ba hủy hợp đồng. Trong chốc lát, nhắc đến cái tên này ai cũng chửi mắng. Ngay cả chương trình bùng cháy đi, sân khấu mà họ đang quay cũng bị liên lụy. Mặc dù tổ chương trình cũng ngay lập tức tuyên ba hủy hợp đồng giống như các nhãn hàng khác. Nhưng buổi biểu diễn tuần này chắc chắn là không quay được. Còn phải tìm người thay thế khác. Xin lỗi mọi người nha. Tình hình gần đây mọi người cũng biết rồi đó. Buổi biểu diễn tuần này chắc là không quay được đâu. Chúng ta còn phải tìm người mới. Sân khấu cũng phải chọn lại. Lý Bằng có chút đau đầu xoa trán. Bốn chúng tôi cũng có thể hoàn thành buổi biểu diễn này mà. Tân Án hỏi, đúng đó, nếu người thay thế còn chưa tìm được. Buổi biểu diễn này bốn chị em tôi cùng nhau lên cũng được. Chúng tôi còn luyện tập thêm lâu như vậy nữa. Lâm Như Hàm cũng nói, còn một ngày để luyện tập. Các cô phải dựng lại vũ đạo, tập lại từ đầu, không sao chứ. Lý Bằng lại lần nữa xác nhận, sân khấu đã dựng xong. Địa điểm cũng có thời hạn, nếu có thể quay bình thường thì tốt nhất. Tôi thấy không vấn đề gì đâu. Tần Toàn nói, tôi cũng không vấn đề gì. Dì Sam Sam gật đầu. Lý Bằng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ông trời cho anh ta gặp phải một người không đáng tin cậy như Hứa Anh, nhưng cũng đưa đến bốn thiên thần đáng tin cậy và không ngại khó khăn này. Vậy thì bây giờ tôi liên hệ với thầy dạy vũ đạo. Sửa xong rồi chúng ta bắt đầu học. Lý Bằng vui vẻ nói. Chúng ta tạm thời phát sóng trực tiếp nha. Vất vả các cô rồi. Bốn người đều không có ý kiến gì. Đến rồi, sao lại phát sóng trực tiếp trước vậy? Còn tưởng là vì chuyện của Hứa Anh mà chương trình phải hoãn lại chứ. Lúc trước đã thấy bốn người là đủ rồi. Bây giờ cuối cùng cũng đúng ý tôi rồi ha ha ha. Thầy dạy vũ đạo rất nhanh đã đến. Bốn người lại bắt đầu luyện tập. Vì trước đó họ đã tự tập thêm mấy ngày, nên đã rất nhanh chóng thích ứng với vũ đạo mới. Luyện nhanh thật đấy. Nghe nói họ tập thêm, khó trách tiến bộ vượt bậc ngay lập tức. Thật là chăm chỉ. Tần lão sư cũng tiến bộ rất nhiều. Hứa Anh thì ngoại tình, còn họ thì luyện tập. Càng nghĩ càng muốn mắng Hứa Anh. Hứa Anh sao cô không biết xấu hổ vậy hả? Mọi người luyện tập đến tận khuya. Ai nấy đều mệt lử mới nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta nhất định làm được. Dì Sam Sam động viên. Tạm biệt mọi người nha. Chờ đón buổi biểu diễn của chúng ta nhé. Tân Án cũng chào tạm biệt mọi người. Ngày hôm sau, trước khi ghi hình, Vương Lạc Lạc đang hưng phấn giúp Tân Án trang điểm. Án nhỉ. Em tết tóc hai bên cho chị nhé. Hôm nay trang điểm theo tông hồng nhẹ nhàng. Khóe mắt còn dán hình trái tim lấp lánh. Trông cô thật sự như một nữ idol. Lại còn là gương mặt đại diện nữa chứ. Án nỉ, cái này ngọt quá đi. Ngọt hơn cả đường phèn luôn. Triệu Hy đứng bên cạnh khen. Chị thấy là miệng em ngọt hơn đấy. Tân Án cười nói. Buổi ghi hình không phải là phát sóng trực tiếp, mà là sau này sẽ đăng lên Weibo chính thức của chương trình. Họ chỉ cần phát sóng trực tiếp đến trước khi bắt đầu là được. Má ơi, tôi hình như hiểu được vì sao Vương Lạc Lạc chỉ trang điểm cho chị Án rồi. Khuôn mặt chị Án quả thực là kiểu mà chuyên gia trang điểm yêu thích nhất đó. Ngọt quá, tối nay chị Án ngọt ngào quá. Như Hàm trông có vẻ lo lắng quá. Tôi cũng thấy hồi hộp theo. Cách chương.